Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137137. Mà Mộc Ca lúc này cũng chú ý tới chung quanh người, nhìn Nghiêm Cảnh Thần trong tầm mắt khác thường. Quay đầu hướng tới Nghiêm Cảnh Thần nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, đột nhiên phát hiện Nghiêm Cảnh Thần cả người âm sát khí tựa hồ hùng hậu không ít. Tức khắc đối với Nghiêm Cảnh Thần nói: Sư huynh, ngươi là đột phá. Mộ Ca chỉ biết là Nghiêm Cảnh Thần thực lực ở quỷ sát phía trên, nhưng bởi vì không biết cụ thể khác biệt, cho nên vẫn luôn liền đem Nghiêm Cảnh Thần làm như là quỷ sát cấp bậc. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân là, tuy rằng nói quỷ linh ở quỷ giới không ít, nhưng là cụ thể tới nói, quỷ linh ở trên đường trêu chọc người vẫn là rất ít. Bởi vì tới rồi quỷ linh cái này giai đoạn, tổng hội có một ít không muốn người biết bảo mệnh thủ đoạn. Mà ngày hôm trước nhìn bọn họ đối chính mình cùng Nghiêm Cảnh Thần mơ ước, Mộ Ca minh bạch Nghiêm Cảnh Thần còn chưa đột phá quỷ linh. Nhưng hôm nay nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, không ít người tầm mắt mang lên kinh ngạc, còn có một ít cảnh giác. Còn có hắn trên người so ngày thường càng vì bồng bột âm sát khí. Mộ Ca ở trong lòng nhận định Nghiêm Cảnh Thần đột phá. Nghe được Mộ Ca dò hỏi, Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu. Trước kia ở mặt trên thời điểm tổng cảm giác chính mình trên người âm sát khí xa xa vượt qua hẳn là có tiêu chuẩn, nhưng vẫn vô pháp đột phá. Nhưng đi vào quỷ giới lúc sau, ta phát hiện quỷ giới âm sát khí đối ta có rất đại chỗ tốt. Cùng ta công pháp thực phù hợp, giống như là ta công pháp hẳn là ở chỗ này giống nhau. Cuối cùng một câu, Nghiêm Cảnh Thần nói có chút chần chờ. Mộ Ca nghe, tâm niệm vừa động, trong đầu giống như là ngày ấy Trần lão theo như lời nói. Trần lão chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra Nghiêm Cảnh Thần tu chính là quỷ tu công pháp. Hơn nữa, ngày ấy Trần lão ngôn ngữ bên trong hình như có chưa hết chi ngữ. Nghĩ, Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói, chúng ta đi hỏi một chút Trần lão đi. Nghiêm Cảnh Thần nghe Mộ Ca nói, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có phản bác. Sau đó, hai người lại một lần đi tới trước quầy. Hai người đi đến quầy thời điểm, những cái đó đánh giá tầm mắt tức khắc đều thu trở về. Trần lão nhìn đến là hai người, hơi hơi mỉm cười nói, có việc sao? Này thái độ so hai người vừa vặn thời điểm muốn hảo không biết nhiều ít. Trần lão, ta có thể hỏi hỏi, chúng ta vừa đến ngày ấy ngươi nói ta sư huynh tu tập chính là quỷ tu công pháp. Ta sư huynh là sinh hồn, học tập này công pháp có hay không nguy hại hoặc là hạn chế? Mộ Ca vẫn là không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Muốn hỏi liền hỏi rõ ràng điểm, đến nỗi đáp không đáp liền xem Trần lão. Trần lão không nói, bọn họ liền mặt khác nghĩ cách hảo. Trần lão nghe Mộ Ca trực tiếp hỏi chuyện, tầm mắt dừng ở Nghiêm Cảnh Thần trên người, trầm ngưng một hồi rồi mới nói, ngươi này sư huynh tình huống thoạt nhìn có chút đặc thù, không bằng chúng ta đi vào ngồi xuống đi, chậm rãi nói như thế nào. Phía trước cùng hai cái không có gì giao tình, hắn nếu nói chút cái gì đó là giao thiển ngôn thâm, hơn nữa đối với hắn lại không có quá lớn chỗ tốt. Hắn tự nhiên không cái kia tâm tình đi nhắc nhở. Nhưng hiện tại Mộ Ca biểu hiện ra nàng ở vẽ bùa thượng thiên phú, đến nỗi giận lôi phù, hắn không nói ra lời là có thể họa giận lôi phù, cần thiết thân cụ lôi linh căn. Lôi linh căn thuộc về biến dị linh căn chung đứng đầu một loại linh căn, được xưng là trời cao sủng nhi. thường xuyên mấy ngàn năm mới ra một cái, mà ở nhân giới tách ra đi. Ở tiên giới tân sinh nhi chung xuất hiện xác suất càng là thiếu chi lại thiếu. Chỉ cần vừa xuất hiện, đều là tiên giới các đại môn phái tranh đoạt đồ vật. Bởi vì, lôi linh căn cơ hồ rất ít xuất hiện cái gì bình cảnh. Đối những người khác e sợ cho tránh còn không kịp lôi kiếp đối bọn họ tới nói lại là tôi thể cách. Hay, cho nên... Chỉ cần mộ ca sau lưng thiên huyền môn biết mộ ca thân cụ lôi linh căn. Chỉ sợ sẽ trước thời gian đem mộ ca từ nhân giới dẫn tới tu tiên giới. Nàng tương lai không thể hạn lượng. Hắn tự nhiên nguyện ý ở mộ ca lúc này không quan trọng là lúc cùng nàng chỗ nộp lên tình. Ngày sau dễ làm việc. Liền tỉ như này dẫn lôi phủ tới nói. Đối với quỷ giới quỷ tu đó là e sợ cho tránh còn không kịp đồ vật. Nhưng bắt được tiên giới kia tuyệt đối là vạn chung khó tìm mà ni. Cho nên Trần lão ở mộ ca mở miệng thời điểm liền chú định sẽ biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Thực mau ba người đã tiến vào một gian phòng nổi, mà dư lại ở tửu lâu người nhìn Trần lão thái độ, một đám đều nhịn không được cân nhắc lên. Có chút người tại đây thành âm dương mấy trăm năm, trước nay liền chưa thấy qua Trần lão đối cái gì người có như thế nhiệt tình quá. Xem ra hai người kia có lẽ cũng có cái gì bối cảnh. Có bối cảnh cộng có bản lĩnh bằng không thể chọc. Cơ hồ liền tại đây hô hấp chi gian, rất nhiều ở thành âm dương thực lực không tồi người đã có quyết định không trêu chọc này hay cái mới tới người. Mà như vậy tin tức truyền ra đi, cũng khác không ít người âm thầm táp lưỡi. Mới tới thành âm dương người cơ bản đều phải bị khi dễ tốt nhất trường một đoạn thời gian mới có thể ở thành âm dương đứng vững gót chân. Trừ lần đó ra cũng còn cần từ tầng dưới chót chậm rãi bò lên. Này hai cái mới tới người thật đúng là chính là phá ghi lại. Bên ngoài người như thế nào tưởng, mộ ca đám người cũng không biết. Mộ ca lực chú ý toàn bộ đều dừng ở Trần lão trên người. Ba người ngồi định rồi lúc sau, Trần lão nhìn nghiêm cảnh thần nói. Ngươi đã đột phá quỷ linh, ân, ngươi năm nay vài tuổi? 24, vậy ngươi biết quỷ giới quỷ nhất cụ thiên phú quỷ tu đến quý linh dùng nhiều ít năm sao? 68 năm, đương nhiên, hắn hiện tại đã tu thành quỷ thần, đúng là thành U Minh thành chủ chi nhất. Nhưng là hắn có thể tu như thế mau là bởi vì hắn sinh thời ở tiên giới cũng là một người cực lợi hại đại năng, trở thành quỷ tu bất quá là chuyển tu mà thôi. Mà ở trở thành quỷ linh lúc sau, hắn lại hoa 200 năm tiến giai quỷ thần. Nhân tài như vậy ở vạn năm tới mới chỉ có một. Ngươi cho rằng ngươi một cái sinh hồn bằng cái gì ở như vậy tuổi trẻ thời điểm trở thành quỷ linh? Trần lão dùng một cái điển hình ví dụ tới hỏi lại nghiêm cảnh thần. Nghiêm cảnh thần nghe xong, thần sắc có chút khác thường. Mộ ca sắc mặt cũng là hơi hơi mà đổi đổi. Bọn họ hai cái đều thực minh bạch. Trần lão nói chẳng qua là đang nói nghiêm cảnh thần trên người tồn tại vấn đề mà thôi. Vấn đề này bọn họ phía trước hoàn toàn không có suy xét quá, nhưng là hiện tại lại trần trụi bị người phân tích ra tới. Ta tu luyện công pháp có cái gì vấn đề? Nghiêm cảnh thần trực tiếp hỏi. Tại minh bạch người nọ chỉ là lợi dụng hắn lúc sau, hắn đã minh bạch đối phương sẽ không như vậy toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Hơn nữa chính mình xuất hiện không chịu khống chế. Hắn có thể khẳng định, hắn tu luyện công pháp tuyệt đối có cực đại tệ đoan. Nghe được nghiêm cảnh thần chủ động khai hỏi, Trần lão tiếp tục nói. Ngươi nói trước, nói ngươi tu luyện quá trình cùng với xuất hiện cái gì vấn đề, nghiêm cảnh thần. Nghe vậy, dừng một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Ta cho tới nay đều ở hấp thu âm sát khí. Có đôi khi, còn sẽ cắn nuốt một ít lệ quỷ. Phía trước cũng không có cái gì vấn đề. Chính là trước đoạn nhật tử, ở gặp được một cái quỷ sát sau, ta mới phát hiện, ta có chút khống chế không được chính mình trực tiếp liền tưởng cắn nuốt kia quỷ sát. Nhưng trên thực tế, ta chân chính mà ý tưởng bất quá là muốn khống chế kia quỷ sát nghiêm cảnh thần ngắn gọn mà giải. Thích làm Trần lão như suy tư gì, chờ nghiêm cảnh thần nói đến cuối cùng một câu thời điểm. Trần lão có chút khác thường hỏi, ngươi có thể khống chế mặt khác quỷ, là ta tu luyện công pháp lúc sau, đột nhiên xuất hiện một loại bí pháp, trừ bỏ khống chế mặt khác quỷ ở ngoài, còn có thể không lưu dấu vết xem xét bọn họ ký ức. Nhưng tựa hồ chỉ có thể dùng ở cấp bậc so với ta thấp quỷ thượng, nghiêm cảnh thần nhìn Trần lão, thần sắc xuất hiện biến hóa. Tiếp tục nói, chỉ là trong lòng cái loại này bất ân cảm càng thêm cường lên. Trần lão trong lòng có phải hay không có đáp án, vẫn luôn chú ý Trần lão mộ ca cũng có điều phát. Hiện, cho nên có chút sốt ruột mở miệng hỏi. Nàng trong lòng đã có một loại dự cảm bất tường. Tổng cảm thấy nghiêm cảnh thần tu luyện công pháp có so với bọn hắn tưởng tượng chung lớn hơn nữa. Tệ đoan, nhìn hai người sốt ruột bộ dáng, Trần lão cuối cùng là mở miệng, nếu là ta không đoán sai nói, đây là một quyển ở mấy trăm năm trước xuất hiện quá một quyển quỷ tu công pháp. Lúc ấy xuất hiện thời điểm bởi vì có thể nhanh chóng tiến giai, khiến cho quỷ giới một phen rung chuyển. Rất nhiều nhỏ yếu một ít quỷ ở quỷ giới luôn là vô duyên vô cớ mất tích. Rất nhiều quỷ đều biết, bọn họ không phải mất tích, mà là bị đồng loại cấp cắn nuốt. Lúc ấy, quỷ giới quỷ tâm hoảng sợ, thập điện Diêm La càng là phái rất nhiều âm sai đuổi bắt tu luyện loại này công pháp quỷ. Nhưng không có biện pháp, bởi vì những cái đó quỷ có thể xem xét khác quỷ ký ức. Hơn nữa tiến hành ngụy trang. Đồng thời cũng có thể khống chế so với hắn cấp thấp quỷ. Cũng bởi vì loại này đặc thù bản lĩnh, càng ngày càng nhiều quỷ đều trộm mà tu luyện khởi loại này công pháp. Hơn nữa ôm đoàn ở một cái khởi ngưng tụ một phen thế lực. Mắt thấy này cổ thế lực liền phải cuộn khởi, trở thành quỷ giới màu xám mảnh đất đệ tứ cổ thế lực. Nhưng lại đột nhiên chi gian, này đó quỷ bắt đầu một đám biến mất, không có ai có thể đủ tìm ra bọn họ tồn tại dấu vết. Cuối cùng mới bị tuôn ra, loại này công pháp không thể nói là công pháp, bất quá là dùng để dưỡng một loại âm châu vật dẫn thôi. Tu luyện cái này công pháp quỷ đến cuối cùng sẽ mất đi chính mình ý thức, chỉ hiểu được cắn nuốt. Nhưng bọn hắn tu vi lại sẽ vẫn luôn vây ở quỷ linh đỉnh. Đến lúc này, nếu bọn họ lại tiến hành cắn nuốt, cuối cùng sẽ bạo hồn mà chết. Mà bọn họ hồn phi phách tán lúc sau, sẽ ngưng tụ thành một viên có bọn họ trước người lực lượng âm châu. Loại này âm châu có thể trở thành lợi hại quỷ khí, tồn trữ âm sát khí, đã nhưng tác chiến. Lại có thể bổ sung tự thân âm sát khí, mà nắm giữ này đó âm châu chính là ngay lúc đó một cái quỷ thần. Bị tin nóng lúc sau, cái này quỷ thần ở bị khắp nơi quỷ thần thay phiên ra trận 100 năm sau. Hao hết đối phương trong tay âm châu âm sát khí mới bị đánh diệt. Vốn dĩ thập điện Diêm La chuẩn bị tiêu hủy kia công pháp. Lại kia công pháp cũng biến mất, vô tung. Bất quá có đồn đãi nói kia công pháp bị giấu ở những cái đó âm châu thượng. Kia này đó âm châu đi nơi nào? Nghiêm cảnh thần nhíu nhíu mày, hỏi, thanh âm hơi hơi mà có chút trầm thấp. Trần lão thấp giọng nói, Đương nhiên là bị quỷ giới khắp nơi thế lực dẫn đầu người thu ở trong tay. Nếu đã luyện thành, tự nhiên liền không hủy diệt đạo lý. Đến nỗi kia công pháp, quỷ giới mỗi người đều biết này công pháp tệ đoan, không nghĩ trở thành âm châu. Tự nhiên không ai nguyện ý đi tu luyện. Hiện tại xem ra, kia phân công pháp thật sự lại lần nữa xuất thế. Dựa theo ngươi tu luyện thời gian tới đoạn, đại khái 30 năm trước, quỷ tiết đấu giá hội thượng có một viên âm châu xuất hiện. Cuối cùng bị nhân vật thần bí mua. Nếu thật sự như truyền thuyết lời nói, như vậy kia viên âm châu thượng, thật sự có khả năng có công pháp Trần lão nói đến mặt sau. Cũng có chút không xác định lên. Bất quá, có thể khẳng định chính là, nghiêm cảnh thần tu luyện chính là này một loại công pháp. Tuy rằng lợi hại, nhưng là cuối cùng chẳng qua là giúp người khác làm áo cưới thôi. Truyền thụ ta công pháp nhân thủ chung, đích xác có một viên hạt châu. Hắn còn từng dùng quá kia hạt châu, nghiêm cảnh thần nhìn Trần lão, khẳng định mà mở miệng nói. Trần lão nghe vậy, rất có hứng thú hỏi một câu, truyền thụ ngươi công pháp người là ai? Là ta ở nhân gian một cái sư phụ nhân gian. Muốn đem này hạt châu đưa tới nhân gian, cũng chỉ có thông qua Tết Trung Nguyên khai quỷ môn ngày này. Trần lão thần sắc có chút kỳ quái. Hắn cũng sẽ ly hồn, chẳng qua hắn cùng ta không giống nhau. Hắn hồn thể không có giống ta như thế trọng âm sát khí. Hồn thể thiên với trong suốt, ngươi có thể tu luyện này công pháp, hẳn là ngươi sinh thần bát tự chi âm. Hơn nữa ngươi còn đã từng ở vào sinh tử chi gian, như vậy mới thỏa mãn tu luyện này công pháp điều kiện. Đến nỗi truyền thụ ngươi này công pháp người, nếu hắn là người nói, không có khả năng sẽ ly hồn. Hắn rất có khả năng không phải người, chẳng qua là sống nhờ ở thân thể kia trong vòng. Linh hồn muốn trở nên trong suốt mà không có âm sát khí quỷ, giống nhau đã tới rồi trở lại nguyên trạng đông nỗi. Tới kia một bước người, chỉ có quỷ thần mà hắn có thể sử dụng âm châu điểm này. Vừa lúc chứng minh rồi ta vừa mới đoán rằng. Trần lão giúp đỡ nghiêm cảnh thần phân tích nói. Nghe Trần lão phân tích, nghiêm cảnh thần trong mắt càng thêm sâu thẳm. Money, nếu là Trần lão nói chính là thật sự, người kia đối hắn phía sau thế nhưng có như thế thâm mưu tính, trong lòng không thể tránh né mà nhiều một phân tức giận. Ngay cả một bên Mộ Ca, lúc này mày cũng là ninh gắt gao mà, bởi vì Trần lão lời nói thật sự là quá ngoài dự đoán ở ngoài. Sau đó, ổn định một chút tâm thần nói, ta đây sư huynh tu luyện loại này công pháp, có hay không cái gì bổ cứu biện pháp? Trần lão lắc đầu, có lẽ các ngươi có thể tìm ra sáng lập công pháp nhân tài, có thể biết được biện pháp. Trước mắt duy nhất biện pháp chính là kéo, không cần hấp thu quá nhiều âm sát khí, không cần lại đột phá. Nếu là thật sự có thể hủy bỏ nói, lúc trước những cái đó quỷ giới đại năng liền sẽ không đối những cái đó trạng thái bó tay không. Biện pháp mà Trần lão nói hoàn toàn mà làm Mộ Ca ân tĩnh xuống dưới, sau đó thấp giọng nói, cái kia sáng lập công pháp người đã bị diệt không phải sao? Nghe được Mộ Ca nói, Trần lão lắc đầu, cái kia đem công pháp truyền ra đi, quỷ thần khả năng cũng không phải sáng lập công pháp người. Lúc ấy, có đồn đại xưng, kia bị giết quỷ thần lúc ban đầu thời điểm cũng là tu luyện này công pháp. Bởi vì công pháp cuối cùng có nhắc tới biện pháp giải quyết, nhưng cái kia biện pháp bị kia quỷ thần ẩn tàng rồi. Truyền xuống tới chính là thiếu kia biện pháp công pháp, mà chân chính công pháp theo kia quỷ thần chết không biết ở nơi nào. Nghe được Trần lão lời này, Mộ Ca ánh mắt một chút sáng, Này đồn đại là thật sao? Chỉ có thể nói, mức độ đáng tin 80%, đó chính là cực kỳ có thể tin. Cũng không khả năng đã có một tia khả năng. Mộ ca, tâm tính có một chút thay đổi. Sau đó, đối với một bên Nghiêm Cảnh Thần nói, Nghiêm sư huynh, chỉ cần có một tia khả năng, ngươi đều không cần từ bỏ. Đối tượng Mộ ca tầm mắt. Nghiêm Cảnh Thần nhẹ nhàng mà ư một tiếng. Đại đạo 3000, thiên diễn 49. Chạy đi thứ nhất, mọi việc đều có một đường sinh cơ. Nếu không phải các ngươi không cẩn thận từ nhân giới đi vào quỷ giới. Vị tiểu huynh đệ này ở nhân giới tiếp tục tu luyện đi xuống. Chỉ sợ sớm hay muộn sẽ ở không hiểu rõ dưới tình huống bỏ mạng. Nhưng cố tình các ngươi tới, hơn nữa cho các ngươi từ ta trong miệng, này chưa chắc không phải thiên đạo cho các ngươi sinh cơ. Trần lão cũng nhìn hai người nói, ngữ khí bên trong còn mang theo nhàn nhạt rộng rãi. Đa tạ Trần lão giúp chúng ta giải thích nghi hoặc. Mộ ca nghe được Trần lão nói, vội vàng cảm tạ nói, đích xác, nếu không có Trần lão nói, bọn họ thật đúng là chính là sẽ ngây thơ mơ mịt đi xuống. Đến nỗi Nghiêm Cảnh Thần, ở quỷ giới như vậy địa phương không có khả năng không tu luyện. Đến lúc đó chỉ sợ thật là không còn kịp rồi. Không ngại, đây cũng là chúng ta chi gian duyên phận. Trần lão cười cười nói. Đối với hắn mà nói, bất quá là khẩu gia thượng sự. Muốn chân chính giải quyết vấn đề này, đến xem chính bọn họ. Hơn nữa, còn có rất đại khả năng bọn họ giải quyết không được. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần, Trần lão trong lòng nhưng thật ra cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy rằng có kia công pháp nguyên nhân, nhưng Nghiêm Cảnh Thần tự thân tư chất chỉ sợ không tồi. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần cũng ở suy tư chút cái gì. Sau đó đột nhiên hỏi, Trần lão ngươi đã nói, lúc trước kia công pháp là có người tin nóng, người này là ai, các ngươi có người biết không? Nghiêm Cảnh Thần vấn đề, lập tức bắt được trong đó điểm mấu chốt. Mộ ca vừa nghe, cũng phản ứng lại đây, tin nóng người này, hoặc là nói là quỷ, tuyệt đối đối này công pháp hiểu biết quá sâu. Như vậy liền có khả năng biết kia công pháp biện pháp giải quyết. Trần lão bị Nghiêm Cảnh Thần như thế vừa hỏi, cũng là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau đối với Nghiêm Cảnh Thần nhạy bén càng tán thưởng. Bất quá tình hình thực tế chỉ sợ vẫn là muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Lắc đầu, Trần lão nói, không có người biết người này thân phận. Nói xong lúc sau, Trần lão như là nhớ tới cái gì dường như, nhắc nhở một câu nói, thành U Minh sau núi U Minh, chính là lúc trước kia quỷ thần sở cư trú quá, có lẽ, nơi đó mặt có cái gì manh mối, bất quá nơi đó rất nguy hiểm, các ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Nghe được Trần lão như thế vừa nói, Mộ ca trong đầu hiện lên một đoạn ký ức. Núi U Minh chung có một loại chân quý U Minh Thảo, có thể giúp quỷ bài trừ cái chắn, cũng là trao đổi thông quan bài đứng đầu vật phẩm. Cứ như vậy, nhưng thật ra có thể cùng nhau làm này hai việc. Sau đó, Mộ ca liền đối Trần lão cùng Nghiêm Cảnh Thần nói lên việc này. Hơn nữa đề nghị đêm này thành U Minh làm bọn họ hành động đầu nhất. Chạm Money nghe được Mộ ca như thế nói, Nghiêm Cảnh Thần tự hỏi một hồi liền đồng ý, mà Trần lão cũng tùy theo gật đầu nói, này đảo có thể, ta có thể bán ra một ít núi U Minh tư liệu cho các ngươi, phiền toái Trần lão. Mộ ca nghe vậy, lập tức đối với Trần lão nói, không ngại, chỉ là thuận tiện mà thôi, Trần lão trả lời. Sau đó, hai người đi theo Trần lão cùng nhau ra phòng, mua tư liệu lúc sau. Hai người đương trường liền nhìn lên, Mà Nghiêm Cảnh Thần nhìn nghiêm túc nhìn tư liệu Mộ Ca. Trong lòng nguyên bản ý tưởng càng thêm kiên định. Hắn còn không muốn chết. Hắn muốn vẫn luôn bồi ở Mộ Ca bên người. Bất quá, chỉ có xác định hắn có thể sống sót, hắn mới có thể nói cho Mộ Ca chính mình tâm ý. Bởi vì, ở kia phía trước, vô pháp cấp Mộ Ca bảo đảm hắn không tư cách nói thích. Hết chương.